Tình nhân của Tổng Tài, chương 625, phiên ngoại 2, Ken X Cố Hoài Nam 2. Góc truyện audio.com, sự biến mất đột ngột của người mình yêu, thật sự mà nói vô cùng tệ hại, vô cùng đau đớn và thất vọng. Mấy ngày đầu, Ken cũng như bao thằng đàn ông khác, cũng đau lòng đến chết đi được, thậm chí lơ là nhiệm vụ của Hot Tư Danh Giao lúc ở Silla Nữ Đế. Nhưng so với súng đạn thì Ken hiểu Cố Hoài Nam giống như những chất độc phóng xạ, hay mấy chất hóa học độc chết người kia vậy. Nên nỗi buồn cũng chỉ vài ngày thì kết thúc. Vì Ken biết, Cố Hoài Nam có chạy đi đằng trời cũng sẽ không để bất kỳ người đàn ông nào khác đè lên mình như anh đâu. Hai người từ đấy mất liên lạc cũng như không còn liên quan gì đến nhau cho đến khi Hứa Doãn Hạ xảy ra chuyện. Cũng là lần đầu tiên gặp sau một khoảng thời gian xa cách. Ken bất ngờ đến nỗi muốn nhảy dựng lên vì vui sướng. Thử nghĩ đi, làm sao mà có người nào lại có thể không kích động khi nhìn thấy người yêu sau khoảng thời gian xa cách đấy? Không thể nào, cho đến khi hai người gặp, cho đến khi Ken thốt ra vài lời không nên nói và cho đến khi Cố Hoài Nam gặp riêng Ken sau đấy Ken rời đi. Mọi thứ trôi qua một cách nhẹ nhàng mà nhanh chóng đến nỗi khi người rời đi Cố Hoài Nam mới giật mình bỡ ngỡ. Cho đến khi gặp nhau một lần nữa trao nhau những cái ôm nồng cháy chứa đựng bao nhiêu lời muốn nói trong đấy thì cũng là ngày họ chính thức bên nhau. Ngày đấy, cả hai trong lòng không khỏi run lên khi ngồi trước mặt người nhà. Ngày đấy, cả hai còn nghĩ sẽ không thuộc về nhau nữa cơ chứ. Ngày đấy, cả hai thật hạnh phúc khi được sự chấp nhận của ba mẹ. Ngày đấy, họ vĩnh viễn không rời xa nhau. Căn chung cư mới tại En. 8 giờ sáng, Cố Hoài Nam vẫn còn ngủ say trên giường. Chính là vị trí bên cạnh của anh lại biến mất. Phòng bếp, Ken đang cẩn thận sắt thịt thật mỏng để nấu cháo thì trên phòng ngủ vang lên tiếng ly vỡ. Soảng, anh vội vàng chạy lên. Làm sao thế Nam? Cố Hoài Nam nhíu chặt mày khó khăn di chuyển. Anh vẫn giữ nguyên tư thế nằm úp sấp, tay giơ lên để lấy ly. Ken đi nhanh đến ngồi bên mép giường cạnh Cố Hoài Nam. Tay anh sờ trán Cố Hoài Nam, thấy cậu không nóng anh mới hỏi. Em làm sao thế, cái gì cũng thay đổi. Chỉ duy nhất tính tình nóng nảy sau khi lăn giường xong của Cố Hoài Nam không thay đổi. Anh nhíu chặt mà nói. Muốn uống nước, ai mượn anh để nước xa như vậy? Tôi không đi được, anh là muốn tôi chết vì khát hay sao? Ken mím môi cứng đờ nhìn chằm chằm Cố Hoài Nam một chút để tiêu hóa hết toàn bộ sự khó chịu của cậu. Anh, khụ, một tiếng nói, để anh rót cho em uống. Không cần, Cố Hoài Nam khó chịu nói. Ken thở hắc một tiếng nan nỉ. Thôi mà vợ yêu, uống một chút nước đi nè. Không thèm, ai là vợ của anh? Cố Hoài Nam khó chịu lườm Ken một cái quát. À, anh là vợ em có được chưa? Hiện tại mời bà xã đại nhân uống nước. Ai là bà xã của anh chứ? Cố Hoài Nam lại quát. Ken cúi xuống, ôm lấy Ken đi thẳng vào phòng tắm. Được rồi, đừng cằn nhằn nữa. Buông, buông ra, không buông. Nói xong, mặc kệ Cố Hoài Nam ra sức vùng vẫy. Ken vẫn ôm lấy cậu đi thẳng vào trong phòng tắm. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt của Ken tràn ngập yêu thương sủng nịch. Còn ánh mắt của Cố Hoài Nam thì thật nhiều là oán giận. Ngày nào cũng bị đè ra ăn thì có nhầm nhò gì đâu. Nhưng tức ở chỗ mỗi lần ăn cậu đều nằm yên bất động và đếch có đứng dậy được. Cậu còn đi đua xe có được hay không? Nhưng mông ê ẩm như thế này đố ai mà đua cho được cơ chứ? Cuộc sống của Ken và Cố Hoài Nam trôi qua thực sự cũng chỉ có như vậy. Ken ngoài làm việc cho HK, thì anh còn mở một bệnh viện tư nhân do chính anh quản lý tại En. Cố Hoài Nam ngoài đua xe ra thì còn là một nhà kinh doanh xe ô tô. Cả hai cùng nhau cố gắng từ cuộc sống cho đến chuyện chăn gối. Họ như vậy đấy, đâu phải cái tình yêu nào cũng đẹp cũng vĩnh cửu đâu. Họ trải qua không biết bao nhiêu vui buồn mới có thể như bây giờ. Tình yêu luôn luôn như vậy. Không phải cứ yêu nhau thôi là đủ mà còn phải nhìn xem họ đã vì nhau trải qua cuộc sống như thế nào. Đâu phải ai cũng sẽ bên nhau miễn hạnh phúc đâu, mà còn phải chịu biết bao nhiêu là cái đau thì mới được bên nhau. Chúc mừng Ken và Cố Hoài Nam, hai anh xứng đáng có được hạnh phúc sau một khoảng thời gian đầy đau buồn kia. Cách chương.